Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, có mới nới cũ, thất tử chưa từng vào nhà tắm, lòng hiếu kỳ nổi lên nhất quyết phải, đi theo, Đồ Tận không còn cách nào, có lẽ cũng muốn để cho hắn yểm hộ, mình đánh một trận, đành phải đem tiểu tử chưa thấy qua các mặt của xã hội dẫn theo vào, ngoài cửa ra vào lập tức chỉ còn lại một mình Ninh Tiểu Nhàn, nơi này hiển nhiên là không chào đón khách nữ. Nàng ở chỗ này đứng lâu một chút thì có người đi đường vãng chú ý đến nàng, trong ánh mắt còn mang theo chút không có ý tốt. Nàng mặc dù không sợ, nhưng lòng lại chán ghét, cho nên tìm một hội quán gần đây đi vào. Thành khách thập nạp buôn bán phát đạt, hội quán cung cấp cho các thương nhân gặp mặt đàm phán được mở ra khắp nơi. Bởi vì buôn bán trên bàn cơm dễ nói thành nhất, trong hội quán cũng bán đồ ăn thức uống. Hơn nữa hội quán cấp bậc cao hơn một chút đều sắp đặt xương phòng, cũng do kết giới sư chuyên môn lập kết giới, để cam đoan khách quý đối thoại không người nào có thể nghe được. Nàng tất nhiên không cần đi ngồi cái gì xương phòng, mà dựa vào cạnh cửa lớn ngồi xuống, góc độ này vừa có thể chứng kiến động tĩnh trong thang trì quán. Sau đó thuận tay chọn một đĩa quả hải tang, một phần sa thông. Quả hải tang là đặc sản địa phương, thịt quả dày dặn, vị ngọt như mật. Nàng chỉ ăn một miếng đã rất yêu thích hương vị này. Theo dân bản xứ nói, quả hải táng tươi ngon ăn cùng sữa bò, mật ong có hiệu quả, tráng dương rất tốt. Sa thông là thực vật xanh thông thường trong sa mạc, sau khi ướp tốt thì vị không quá cay, màu sắc xanh đậm, chất giòn non, vị thật ngon, là nguyên liệu chế các loại súp dinh dưỡng, thức ăn nhắm rượu cùng bạn lữ. Nhưng mà hiện tại thời gian nàng có hạn, cho nên chỉ nói với chủ quán, muốn một ít nước sa thông. Món này là đem sa thông rửa sạch, sau khi ép, lấy nước, trộn thêm một ít gia vị, hương vị sẽ rất đặc biệt. Trong quán này, 10 bàn thì có 8 bàn đều chọn kiểu thức ăn nhẹ này. Nàng mới ăn đến quả hải táng thứ 6, thì bên ngoài có kẻ trước người sau đi tới. Đằng trước là một cô gái xinh đẹp, da thịt tinh tế nhẵn mịn, ngũ quan sâu sắc lập thể. Ở vùng Tây Bắc này, dân bản xứ phần lớn là mũi cao mắt sâu. Nàng cũng rất thích tiểu mỹ nhân con lai như hồ hỏa như vậy, mặc áo đỏ cũng rất đẹp, chỉ là thiếu đi vẻ dã tính ngang nhiên bất tuần này. Mà theo sát phía sau chính là một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn thì có chút quen mắt. Trên mặt nam tử này thủy chung đều mang theo mỉm cười ấm áp, cũng không chân chó, không nịnh bợ, thế nhưng mà trong mắt nhu tình dường như có thể tràn ra ngoài. Hắn lớn lên phong nhã, nếu là nữ hài tử bình thường bị nhìn chằm chằm như vậy, đoán chừng tâm đều nở hoa. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn nhìn mặt mũi của hắn, không biết làm sao lại có chút phản cảm. Mani đã gặp tên này ở nơi nào nhỉ? Nàng tinh tế tự định giá, người gặp được ở trong rừng rậm Bạch Hổ, Trường Thiên nhắc nhở nàng. Sau đó vẫn là không có ấn tượng. Nha đầu đần, đây là cái trí nhớ gì? Là hai người quấn quýt cùng một chỗ. Nàng lập tức giật mình, nha ha ha, hóa ra lại là tên nam nhân cặn bã, Hạ Xuân Dược Tâm nghi sư muội của mình. Trong đầu nàng nhớ rõ bộ dáng chật vật của hắn là hận không thể đem một cái quần lót cuối cùng trên người lột xuống. Hôm nay hắn mặc chỉnh tề, nàng ngược lại nhận không ra, chỉ là trong tiềm thức đã cảm thấy người này thật buồn nôn. Trường Thiên, Trí nhớ của chàng thật tốt, nàng nhịn không được ác ý mà trêu ghẹo nói, là nhớ rõ khuôn mặt hắn hay là nhớ rõ sầm sư muội chân dài eo nhỏ trắng bóng kia, là nam nhân đều không thể quên được một màn hương diễm đó đúng không? Trong thần ma ngục đột nhiên ân tĩnh, ngay tại thời điểm nàng chột dạ, tiếng nói của Trường Thiên mới vang lên, lạnh lùng như từ trong kẽ giang nặn ra, Ninh Tiểu Nhàn, lăn tới đây nhận cái chết. Được rồi, nàng cũng biết cái này đùa quá lớn rồi. Khụ khụ, đùa chút mà thôi, thần quân đại nhân chớ có tức giận mà. Nàng nịnh nọt mà nở nụ cười hai tiếng. Vị sầm sư muội kia đâu rồi? Sao không thấy nàng đâu? Người bên cạnh hắn lại đổi thành nữ tử áo đỏ kia. Trường Thiên không có nói tiếp, hiển nhiên vẫn còn tức giận. Sau khi nàng sử dụng chướng nhãn pháp, khuôn mặt trở nên bình thường, nàng có thể tùy ý khống chế một khối cơ trên người. Tất nhiên kể cả cơ mặt, cấu tạo của ngũ quan người thật sự rất kỳ diệu, chỉ cần có một cải biến rất nhỏ, đẹp xấu cũng chuyển đổi ngay trong nháy mắt mà thôi. Loại biện pháp này cùng loại với phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ là vận dụng kỹ xảo nhỏ trên cơ mặt, không thuộc về phạm trù thuật pháp thần thông, bởi vậy cũng không sợ bị cao nhân nhìn ra. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể thu liễm tốt khí tức của mình, không nên bị người dò ra chỗ ngồi. Nhưng mà với bản lãnh của cặp nam nữ trước mắt này, còn không có cao siêu đến có thể nhận ra nàng, nữ tử kia và nàng vốn không quen biết, mà lực chú ý của Trần Sư Huynh căn bản cũng không để ở trên người nàng. Nữ tử mặt giận dữ, thở phì phì mà đi đến. Không đợi nàng mở miệng, Trần Sư Huynh đã đứng ở phía sau nàng, nhẹ nhàng cầm chặt cổ tay nàng nói, ta biết rõ nàng tức giận, có chuyện gì lên lầu từ từ nói, được không? Nhiều người ở đây lắm chuyện, tiếng nói trầm thấp lại dễ nghe, nhưng làm sao giấu giếm được thính lực của Ninh Tiểu Nhàn. Nữ tử áo đỏ vùng vẫy hai cái tay, nhưng sức nắm tay của Trần Sư Huynh tuy nhẹ lại không buông tay được. Nàng cũng chỉ là làm bộ dãy giụa hai cái mà thôi, thấy dãy giụa không thoát liền hừ nhẹ hai tiếng, dẫn đầu đi về phía xương phòng lầu hai. Trần Sư Huynh đi ở sau lưng nàng, khóe miệng âm thầm hiện lên mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đi ở sau lưng nàng. Trình độ thân mật giữa nam nữ, kỳ thật chỉ cần nhìn khoảng cách giữa hai người liền biết. Ví dụ như giữa Ninh Tiểu Nhàn cùng Trường Thiên, thường xuyên cũng chỉ chọc rơi vài miếng lá cây dày. Khụ, Trần Sư Huynh, thủy chung cách nữ tử áo đỏ khoảng cách một nắm đấm. Cái này đã nói rõ, quan hệ của hai người ít nhất so với nắm tay càng thêm thân mật. Ninh Tiểu Nhàn nghe xong hắn nói, lại thấy hắn có mờ ám, nghi ngờ, trong lòng càng bộc phát. Tên này đối phó với nữ tử rất có nghề, ngay cả sầm sư muội biết rõ chính mình bị động tay chân, vẫn dốc hết sức bảo vệ hắn. Tiểu cô nương không dành thế sự như vậy, sớm muộn gì hắn đều có được thể xác lẫn tinh thần, hắn cũng không giống người háo sắc. Vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn hạ dược người ta? Sự tình có gì khác thường đây? Hiện tại hắn ở bên cạnh nữ tử áo đỏ, vậy sầm sư muội đi nơi nào? Nhưng mà nam nhân này có mới nới cũ cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Ninh Tiểu Nhàn đưa mắt nhìn đôi nam nữ lên lầu tiến vào xương phòng, lại đem lực chú ý chuyển tới món ăn trước mặt mình. Nàng giống như nhàn nhã, nhưng động tĩnh đại đường lầu một đều không chạy khỏi lỗ tai nàng, ngoại trừ đủ loại chuyện nhà, cò kè mặc cả bên ngoài, mọi Người nghị luận nhiều nhất vẫn là Ôn Dịch trước mắt tàn sát bừa bãi địa khu Trung Nam Bộ. Nếu đổi thành những tiểu thành ở biên thùy Tây Bắc khác, tin tức thật sự sẽ không truyền nhanh như vậy. Nhưng mà nơi này là thành khách thập nạp, nơi tập trung hết thảy lời đồn đãi chuyện nhà Mani Ninh. Tiểu Nhàn ngưng thần lắng nghe trong chốc lát thì nhíu mày. Bởi vì nàng nghe được tin tức đều âm thầm mà vạch trần một sự thật. Bệnh dịch đang lan rộng ra phạm vi lớn chung quanh địa khu. Hơn nữa khách nhân ngồi trong này miêu tả quá trình dịch bệnh lây bệnh sinh động như thật. Thường là trong một thôn trang chỉ cần xuất hiện một bệnh hoạn như vậy mà không được coi trọng thì trong vòng 3 ngày toàn bộ người khỏe mạnh trong thôn trang đều sẽ nhiễm bệnh dịch. Quả thực người khỏe mạnh chỉ cần một đầu ngón tay đụng phải quần áo người bệnh sẽ bị nhiễm bệnh. Loại trừ nhân tố suy đoán khoa trương, lúc này dịch thế tới hung mãnh, lan truyền nhanh chóng cũng đủ để khiến cho người nghe biến sắc. Khách nhân lầu một này hơn phân nửa đều là phàm nhân, không bách bệnh bất xâm giống tu sĩ cùng yêu quái. Bởi vậy chỗ bọn hắn đàm luận, đúng là tương lai mình phải đối mặt nên lo lắng âm thầm mà đi. Ôn Dịch còn chưa từng tràn ngập đến thành khách thập nạp, cũng đã đem điểm xấu đến bầu không khí nơi này. Kiểu Ôn Dịch khuếch tán này chưa bao giờ sẽ bỏ dở nửa chừng đấy. Ở thế kỷ 14, bệnh dịch chuột quét ngang toàn bộ châu Âu, mang đi ước chừng 2.500 mạng tính mạng con người. Lúc ấy chiếm đến 1/3 tổng dân số. Phải biết rằng ở thế kỷ 20, cho dù nhân loại trải qua chiến tranh thế giới thứ 2 thảm thiết, châu Âu vì cuộc chiến tranh này chỉ chết có 5% dân số. Bệnh chuột bắt nguồn từ chuột chứa bọ chó, mà bây giờ Ôn Dịch đang bắt đầu tàn sát bừa bãi trên phiến đại lục này. Bắt nguồn lại ở chỗ nào? Đây, Trường Thiên trầm ngâm thật lâu mới nói ra ba chữ âm cửu u. Đối với quan điểm của hắn, nàng đồng ý. Nam Chiêm Bộ Châu chưa bao giờ là thánh địa thái bình hoặc công bình ở nhân gian, nhưng chưa có bệnh truyền nhiễm bộc phát. Dưới uy áp của tiên yêu, tuy các phàm nhân sinh hoạt kham khổ, an toàn không đảm bảo, nhưng có rất ít người sẽ bị bệnh tật tra tấn đến chết. Hiện tại bệnh dịch cơ hồ là kíp nổ đồng thời ở toàn bộ mấy thành thị cỡ lớn đại lục. Dấu vết con người làm ra hết sức rõ ràng. Nếu nói việc này không có liên quan đến âm cửu u, đánh chết nàng cũng không tin. Nếu không vì sao Ôn Dịch sớm không bộc phát, muộn không bộc phát, hết lần này tới lần khác sau 10 ngày tên này trốn thoát thì bốn phía nở hoa chứ. Quan trọng nhất, mặc kệ là ai bị giam giữ 1 vạn năm đều hồn suy kiệt lực cả, âm cửu u cũng không ngoại lệ. Hắn chính là hồn tu, sau khi ra tù nếu muốn kịp thời bổ sung năng lượng thì không có khả năng thu liễm, bởi vì hắn cần lượng sinh hồn lớn để bổ sung cho bản thân. Đồ Tẫn từ trong cực âm chi địa đào góc tường của âm cửu u, đào nhiều địa phương như vậy cũng chỉ có được sức mạnh của mấy trăm vạn sinh hồn mà thôi. Nghe giống như rất nhiều, nhưng cho dù hắn tiêu hóa hết sức mạnh của hơn 300 vạn sinh hồn vừa mới đến tay này, tu vi cũng không đến được đại thừa trung kỳ. Có thể thấy cảnh giới hồn tu tăng lên khó khăn như thế nào. Tuy âm cửu u tấn cấp không khó khăn, nhưng hiện tại hắn tựa như một cái xe ô tô chạy không có xăng, cũng cần rót 3-4 phần xăng mới có thể khởi động được. Năm đó hắn là cùng cấp bậc tuyển thủ với Trường Thiên, Ninh Tiểu Nhàn không dám suy nghĩ hắn phải chiếm đoạt được bao nhiêu sức mạnh sinh hồn mới được lửng dạ. Tên này trở thành công địch của đại lục, không phải là không có nguyên nhân, hắn muốn tồn tại tiếp, hắn muốn lớn mạnh hơn thì nhất định phải đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người. Nàng thở dài. Tin tức tốt là vì lý do này đồng minh của nàng sẽ rất nhiều rồi. Có lẽ sẽ là toàn bộ người bình thường ở Nam Chiêm Bộ Châu, kể cả tu sĩ cùng yêu, quái, đều không dung chứa được âm cửu. Vấn đề hiện tại là tên này vận dụng biện pháp gì mới làm cho ôn dịch lan truyền khắp nơi chứ? Hắn là người của gia tộc thượng cổ, có quá nhiều thủ đoạn không muốn người biết. Lúc hai người đang dùng truyền âm lặng lẽ trao đổi, Đồ Tận cùng Thất Tử từ trong thăng trì quán đi ra, hai mắt nhìn mọi nơi rồi hướng phía này chạy đến. Trên khuôn mặt Đồ Tận không lộ vẻ gì, khóe miệng lại có chút nhếch lên, thoạt nhìn dung quang tỏa sáng. Nhưng Thất Tử lại có chút kích động, hắn còn là một tiểu trọng minh điểu ngây thơ, cũng không biết nhìn thấy gì ở trong thang trì quán mà sắc mặt đỏ bừng. Thẳng đến khi ngồi xuống vẫn còn một bộ dáng thần bất thủ xá. Tâm hồn đi đâu mất? Hết chương.